idang watame punyang asava khaya và hằng hô tu. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để rửa khỏi những điều ô nhiễm u ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.